Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 466. Trực đảo lão xào, 1. Góc truyện audio.com. Tinh thần chân ý và hư giới chân ý, chỉ cần đột phá một cái ta sẽ có hy vọng. Đồng bá Tuyết Ưng lo lắng vô cùng, lúc này hắn đang điên cuồng thi triển cực điểm xuyên thấu, đồng thời trong đầu cố gắng nhớ lại cảnh tượng khai thiên tích địa, mạnh mẽ áp chế vô độc quỷ lục oán trong cơ thể ảnh hưởng, nghĩ cách đi thôi diễn tinh thần chân ý và hư giới chân ý. Phải đột phá, không đột phá chính là chết. Một cái xúc tu đột phá phòng ngự quật ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng bay ngược về phía sau, sau đó lập tức như tia chớp hướng phía sau đâm ra một thương, đâm vào một cái xúc tu muốn quấn quanh mình. Ngao, con bát chảo quái vật đó lập tức chu lên, toàn bộ thân thể đều run rẩy, nhưng rất nhanh lại lần nữa đến công kích. May mắn Phúc Thúc lúc trước đem quyền trục thần cấp tăng thêm phòng ngự đều dùng ở trên người mình, nếu không mình ở dưới uy năng thần cấp chính diện đánh vào chỉ sợ không chết cũng phải bị thương nặng, không cần vài lần, mình sẽ xong đời. Tinh thần, hư giới, Đồng Bá Tuyết Ưng sốt ruột sắp điên rồi. Trong đầu có cảnh tượng vị chủ nhân Hồng Thạch Sơn kia một ngón tay điểm ra toàn bộ thế giới sinh ra, trong thế giới đó có thực vật hoa cỏ, có phi trùng điều thú. Lúc suy nghĩ đến đại địa vô cùng rộng lớn dày nặng kia, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên khẽ động. Chỉ thấy tinh thần chân ý ban đầu ở ngoài thân đột nhiên ngưng thực, uy năng của lĩnh vực lực hấp dẫn chung quanh cũng đột nhiên tăng vọt. Lực hấp dẫn cường đại nháy mắt quét ngang ở trên người toàn bộ bát chảo quái vật chung quanh vây công đến. Hình thể chúng nó vốn to, chỉ là lúc trước lĩnh vực lực hấp dẫn uy lực yếu, nhưng cũng làm tốc độ chúng nó giảm bớt một thành. Nhưng hiện tại lĩnh vực lực hấp dẫn đột nhiên tăng lên, làm bọn bát chảo quái vật vây công chung quanh thân thể đều cứng lại, tốc độ đột nhiên chậm đi. Tinh thần chân ý đột phá rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng kích động sắp rơi lệ, thật sự ở sống chết trước mắt thế mà thực sự đột phá rồi, trời không quên ta, trời không quên ta. Tuy tinh thần chân ý, hư giới chân ý của mình đã sớm đạt tới nhị trọng cảnh cực hạn, sau khi quan sát khai thiên tích địa cũng có rất nhiều cảm ngộ, cảm giác lúc nào cũng có thể đột phá. Nhưng, lúc nào cũng có thể, này là không thể khống chế. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng không dám nói, mình muốn đột phá là đột phá. Thời không thần điện bức bách các luân hồi giả mỗi người ở dưới sinh tử bức bách đột phá tuy rất tàn nhẫn, nhưng dưới áp lực của sinh tử quả thực càng dễ đột phá hơn. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng thấy may mắn một phen, vừa rồi hắn ở lúc vô cùng lo lắng tử vong trước mặt sinh mệnh theo bản năng phát ra dục vọng cầu sinh mạnh nhất, ngay cả ảnh hưởng của vô độc đau đớn cũng nhanh chóng giảm đi, lúc ấy tốc độ đầu óc tự hỏi thôi diễn chân ý cũng tăng vọt, cho dù chưa có vô độc ảnh hưởng, chỉ sợ tốc độ đầu óc thôi diễn cũng không nhanh như vậy. Đây là trạng thái dưới bờ vực sinh tử bức bách, dưới áp lực sinh tử là dễ dàng đột phá, nhưng loại sự tình này, vẫn càng ít gặp càng tốt. Đồng Bá Tuyết Ưng không thích loại cảm giác tuyệt vọng đó chút nào. Lĩnh vực lực hấp dẫn bài xích toàn bộ bát chảo quái vật, nhất cử nhất động của chúng nó đều ở dưới lực hấp dẫn bài xích, tốc độ giảm mạnh, trên tốc độ của lúc trước lại giảm thêm 2-3. Góc truyện audio.com, thành, giết, cán trường thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng xoay tròn, tương đương tương đương tương đương. Khí tức hủy thiên diệt địa, lốc xoáy lực hấp dẫn trên cán thương cũng càng mạnh, sau đó hội tụ thành một điểm cũng càng thêm tự nhiên. Tốc độ cũng càng nhanh, chỉ cảm thấy chợt lóe, mũi thương đã đâm vào trên một cái xúc tu màu xanh lục đậm. Tương đương một thương này ẩn chứa hủy diệt ảo diệu khủng bố lập tức truyền, nháy mắt đã truyền tới toàn thân, vù. Một con bát chảo quái vật to như vậy nháy mắt đã hóa thành cho bụi, sau đó tiêu tán ở trong hư vô. Tinh thần vẫn diệt kích. Một đòn lấy mạng, thời gian trước kia Đông Bá Tuyết Ưng luôn luôn cân nhắc bí kỹ, nhưng mãi chưa hoàn thiện, mà tinh thần chân ý cực điểm xuyên thấu chân ý sau khi đều đạt tới tam trọng cảnh, phối hợp lại phi thường thông thuận, tất cả đều phi thường tự nhiên, tuy không tính là tuyệt đối hoàn mỹ, nhưng vậy là đủ. Một đòn này, luận uy năng mạnh hơn quá khứ, quy tắc ảo diệu cũng rất cao. Có thể nói, mỗi người bọn Vưu Lan lĩnh chủ, Thần Cửu, Mai Sơn chủ nhân đều tính cả, ít nhất ở phương diện công kích thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng là đáng sợ nhất. Tốc độ tinh thần vẫn diệt kích cũng tiếp cận cực điểm xuyên thấu, bát chảo quái vật ở dưới lực hấp dẫn thì chậm đi, hơn nữa mỗi một lần ra thương, sẽ là một quái vật mất mạng, 8 cái xúc tu đều biến mất. Đồng Bá Tuyết Ưng tự nhiên cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ào ào ào, trường thương tung bay, từng con bát chảo quái vật chung quanh tan biến, dọa các sinh mệnh hư giới bát chảo khác đều có chút ngây dại. Chạy, chạy, chạy, những sinh vật hư giới bát chảo này đều bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Muốn chạy, Đồng Bá Tuyết Ưng lúc này lĩnh vực lực hấp dẫn lập tức đảo ngược, sinh ra lực hấp dẫn mãnh liệt làm tốc độ bỏ chạy của chúng nó đều chậm lại rất nhiều. Thần cừu, Đông Bá Tuyết Ưng chạy thẳng về phía mấy sinh vật hư giới bát trảo trói buộc thần cừu, nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng đuổi tới, mấy sinh vật hư giới bát trảo kia cũng rất trí tuệ, lập tức biết nhân loại áo trắng này là muốn cứu đồng bạn của hắn, không chút do dự lập tức buông xúc tu, thần cừu ban đầu bị hoàn toàn trói buộc được thả ra. Những sinh vật hư giới bát trảo đó chạy trốn tán loạn. Đông Bá Tuyết Ưng giờ mới dừng lại, không tiếp tục đuổi giết. Sao, chuyện gì vậy? Thần cửu có chút không rõ nhìn về phía chung quanh, hắn đã bị bài xích ra khỏi hư giới, về tới thế giới chân thật chung quanh trống rỗng, chỗ xa xôi chính là dây leo trung tâm, Vưu Lan lĩnh chủ đứng trên dây leo trung tâm vẻ mặt cũng kinh ngạc. Ào, một bóng người áo trắng trong hư vô đi ra chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá, là ngươi. Thần cửu có chút kích động, may mắn, ở thời khắc sinh tử đột phá, thật sự gặp may mắn. Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại cũng cảm thấy vô cùng may mắn, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Ha ha ha, cái này cũng là ta gặp may mắn. Thần cửu giờ phút này cũng khó giấu tình cảm kích động. Lúc trước hắn cũng đã tuyệt vọng, cảm thấy xong rồi. Nhiệm vụ lần này thất bại, cho dù dựa vào áo giáp một mực chống đỡ, nhưng một khi đến thời gian giới hạn lúc trước lập lời thề ước định với tồn tại cấp giới thần, dưới thề ước trừng phạt, đừng nói tránh ở Hồng Thạch Sơn, cho dù là chỗ sâu nhất của Hắc Ám Thâm Uyên vẫn phải mất mạng. Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu sau đó đều quay đầu nhìn về phía dây leo trung tâm. gocchuyenaudio.com, xa xa, nhìn Vưu Lan lĩnh chủ trên dây leo trong mắt hai người đều có sát khí. Cách chương.